Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Hoa Tông trưởng giáo: Xin lỗi, Tiêu Trần đạo hữu, bản thánh nữ vẫn không thể muốn ngươi nhập tông tìm người. Hoa Tông mở lập vạn năm, còn chưa bao giờ có tiền lệ như vậy. Lúc trước đồng dạng, sau này còn là bình thường. Quyết tâm muốn bảo trì Hoa Tông uy danh tại danh dự Đạm Thai Nguyệt. Hàm răng khẽ cắn môi quát khẽ. Tiêu Trần lạnh nhạt, tự tiếu phi tiếu nói. Cái kia muốn nói như vậy, tiên tử không phủ nhận ta cái kia muội muội Tiêu Linh Nhi. Chính là vây ở ngươi Hoa trong tông. Chẳng qua là bởi vì ngươi là Hoa Tông thánh nữ, muốn bảo trì ngươi Hoa Tông tại cái này huyền thiên vực phía trên tốt danh tiếng, mới không cần ta nhập tông tìm người, đúng không? Đạm Thai Nguyệt nháy mắt, không phản bác được. Nàng không nghĩ tới, Tiêu Trần sức quan sát biết cái này giống như sắc bén nổi bật. Chính mình từ đầu đến cuối, nên là không có lộ ra nửa điểm sơ hở. Ngoại trừ lúc trước nghe được Tiêu Trần là tìm đến nàng muội muội Tiêu Linh Nhi một khắc này. Đôi mắt chỗ sâu có một tia gợn sóng ba động, có thể đó cũng là phù dung sớm nở tối tàn, lóe lên liền biến mất. Nhưng chính là như vậy, tựa hồ cũng không có tránh thoát phía trước thiếu niên bắt a. Không nói lời nào, cái này chứng minh suy đoán của ta là chắc chắn 100%. Tiêu Trần ánh mắt cực kỳ dày đặc lạnh lên, chợt nhắm con mắt, nói, không còn một mống, toàn đều cho ta trấn áp. Tuân mệnh, Độc Cô Nguyên Cực được nghe đi ra. Tiêu Trần đạo hữu ý muốn như thế nào? Là muốn tại cái này Hoa Tông trước, cùng ta Hoa Tông trên dưới là địch sao? Đạm Thai Nguyệt nhăn nhăn lông mày, đáng tiếc nữ hài không có đạt được bất kỳ đáp lại. Cái này rộng lớn mỹ lệ càn khôn ở trong gầm trời, nghênh đón chính là cái nào long trời lở đất, sấm sét vang dội, cát bay đá chảy, gào khóc thảm thiết chi dung chuyển. Đi theo tại Tiêu Trần sau lưng, đi tới nơi này Hoa Tông, thì che giấu thu liễm lấy tự thân tu vi Độc Cô Nguyên Cực. Tại cái này cần đến Tiêu Trần pháp chỉ tình huống dưới, không tại che che lấp lấp tiết lộ ra độc thuộc về hắn cái kia một cỗ kinh khủng khí thế. Đại năng bá chủ, cảm nhận được Độc Cô Nguyên Cực tản ra khí thế cái kia một sát na. Đạm Thai Nguyệt khuôn mặt, dứt khoát bày biện ra khó có thể tin, thật không thể tin sắc thái. Đại năng bá chủ, cũng được xưng làm đại thần thông giả. Đó là sừng sững tại nhân đạo đỉnh phong cường giả. Cũng là cửu châu giữa thiên địa, công nhận một cái đỉnh phong lĩnh vực, nhất là cái này huyền thiên vực, bất quá thiên châu 3000 vực nội một góc nhỏ, đứng sừng sững ở đại năng bá chủ cấp đại thần thông khác người. Tại cái này huyền thiên vực phía trên uy thế, cái kia chính là thần minh. Hoa Tông có thể đứng hàng huyền thiên vực ba một mảng lớn tiên môn đại giáo một trong, cũng là bởi vì có ba vị đại thần thông giả tọa trấn a. Bởi vậy có thể thấy được một tôn đại năng bá chủ lực lượng, cái kia là có mấy phần cao chót vót khủng bố. Tiêu Trần đi tới nơi này Hoa Tông trước, có cái kia kim đan cảnh 10 tầng Độc Cô Yên làm nô tỳ thị nữ. Bây giờ ra lệnh một tiếng, điều động thế mà còn là một tôn cao cao tại thượng, thần thông quảng đại đại năng bá chủ. Biến cố như vậy dưới, dù là Đạm Thai Nguyệt cũng không thể trấn định tự nhiên. Nàng dưới chân ngọc, cầu vồng lưu chuyển, muốn tránh thoát cái kia Độc Cô Nguyên Cực khí thế khóa chặt. Các ngươi kiến càng, muốn là ngày thường, ta là khinh thường tại xuất thủ. Chỉ là Tiêu Trần các hạ ra lệnh, ta cũng chỉ có thể lấy lớn hiếp nhỏ một hồi. Mặt không thay đổi cười lạnh. Độc Cô Nguyên Cực thể nội bao phủ ra cái kia một cỗ đại năng khí thế, phong thiên tuyệt địa, quấy phong vân, huy động vạn đạo. Tại cái này Hoa Tông trước, tất cả Hoa Tông đệ tử toàn bộ phun ra máu tươi, run lẩy bẩy ngã xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt, thì liền cái kia băng thanh ngọc khiết, đẹp như tiên nữ đạm thai nguyệt, cũng là chật vật không chịu nổi. Nhánh hoa chiêu rung động ghé vào trên mặt đất, oanh, hoa tông đỉnh núi. Một đạo quang trụ phá tan không trung, xuyên qua vũ trụ, ngay sau đó, đại lượng trong suốt cánh hoa, như thật như ảo, sáng long lanh không tì vết, hương thơm giạt rào từ trên trời giáng xuống. Lại sau đó, đó là một cái ung dung hoa quý, dáng vẻ ngàn vạn, người khoác cung trang mỹ phụ nữ tử, dưới chân dẫm lên một đầu từ thiên địa đại đạo ngưng kết mà thành lóa mắt lớn lên bậc thang. Thoáng như cái kia cổ đại nữ tiên một dạng hướng đi nơi này. Theo trong cơ thể nàng lan tràn ra khí thế, mặc dù không thể đánh tan độc cô nguyên cực, nhưng có thể cùng độc cô nguyên cực khí thế phân đỉnh chống lại. Trong chốc lát, cái này cửu thiên thập địa không có, tinh thần nhật nguyệt không ánh sáng, tầm mắt đi tới chỗ, hoàn toàn muốn hai loại hoàn toàn khác biệt khí thế chỗ tràn ngập. Từng cái khe rãnh một khe lớn, tàn phá bừa bãi ngang dọc tại thương mãng trên mặt đất. Che phủ kéo dài tại bốn phương tám hướng những cái kia hoa hoa thảo thảo. Cổ thụ chọc trời, cũng là chặn ngang chặt đứt, đùng đùng, sao không dứt, trưởng giáo đại nhân, ngã trên mặt đất không thể động đậy đạm thai nguyệt, chật vật hô một tiếng, cái kia đi tới mỹ phụ nữ tử. Lại cũng là hoa tông trưởng giáo, lại nhìn cái kia hoa tông trưởng giáo, gặp được đạm thai nguyệt bi thảm trấn áp hình ảnh, nhất thời cũng là nổi trận lôi đình, mắt phượng trợn lên, nhìn chằm chằm độc cô nguyên cực, quát nói, đạo hữu không cảm thấy ngươi làm như thế, khinh người quá đáng sao, ta hoa tông nơi nào đắc tội đạo hữu, đạo hữu thế mà vô sỉ đến cái này hoa tông trước. Trấn áp ta hoa tông thánh nữ, độc cô nguyên cực ung dung, không có giải thích, tiền bối trước không cần vội vã hưng sư vấn tội a, là ta phân phó hắn ra tay a. Tiêu Trần đi ra, không kiêu ngạo không tự ti đường, kim đan cảnh 6 tầng, liếc một chút nhìn ra thiếu niên tu vi hoa tông trưởng giáo, chưa phát giác buồn cười. Một cái kim đan cảnh 6 tầng mau đầu tiểu tử, làm sao có thể điều động nhất tôn đại thần thông người. Đột nhiên, cái kia đạm thai nguyệt cho hoa tông giáo chủ truyền âm nói rõ hết thảy. Thoáng một cái kia hoa tông giáo chủ nhìn về phía thiếu niên ánh mắt. Mới là có một loại trên bản chất biến hóa, kim đan cảnh 6 tầng, liền có thể điều động một tôn đại năng bá chủ. Đây cũng không phải là tầm thường người trẻ tuổi có thể có nội tình cùng thực lực. Tiêu Trần mỉm cười, chỉ nhìn cái này hoa tông giáo chủ thần sắc biến hóa. Tiêu Trần liền có thể đoán được, cái này hoa tông giáo chủ là theo đạm thai nguyệt truyền âm bên trong hiểu rồi chuyện ngọn nguồn. Thôi, nể tình ngươi là vì tìm ngươi muội muội mới đến hoa tông trước khơi mào rắc rối. Bản trưởng giáo có thể bất kể hiềm khích lúc trước, muốn ngươi rời đi, cư cao lâm hạ, hoa tông trưởng giáo tư thái trang nghiêm, khuôn mặt nghiêm túc nói, không cho ta nhập tông điều tra một phen, tiền bối cho là ta sẽ từ bỏ ý đồ, cam tâm rời đi sao? Tiêu Trần diễu cợt, lùi một bước nói, các ngươi hoa tông càng là không cho ta nhập tông điều tra, thì càng có tật giật mình a. Dưới tình huống như vậy, ta không ngại nhìn đến máu chảy thành sông, chồng chất thi như núi cảnh tượng. Mặt khác, ta ở trên đời này chỉ có muội muội như thế một cái người thân nhất. Ai dám thương tổn hắn một phân một hào, ta đều muốn người kia nỗ lực vạn lần đại giới. Hoa tông trưởng giáo khó xử, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là không muốn cùng độc cô nguyên cực giao phong. Chỉ từ độc cô nguyên cực khí thế đến xem, cái kia thực lực tu vi cũng không phải là bình thường sơ kỳ đại năng bá chủ có thể sánh ngang. Tiêu Trần có thể điều động một vị đại năng bá chủ. Sau lưng lại không nhất định đứng sừng sững lấy dạng gì to lớn đạo thống. Khẩu khí thật là lớn, ngươi đây là muốn người nào nỗ lực vạn lần đại giới a? Đột nhiên xuất hiện, đó là một cái tóc bạc trắng, da thịt trắng nõn tử bào bà lão. Nàng bỗng dưng buông xuống tại Hoa Tông trưởng giáo bên cạnh, lạnh lùng nhìn xuống Tiêu Trần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.